nhưng giọng nói thì vẫn khá bình tĩnh. Cô ngốc à, bây giờ thì biết mang thai không phải là chuyện chỉ đụng chạm một chút là có thể xảy ra rồi chứ. Chủ đề này quá nhạy cảm, đỏ mặt gật đầu, xấu hổ không dám nói thêm nữa. Trong vô thức, cô lén nhìn Trung Quốc, cậu đang mặc một chiếc quần đùi thể thao rộng màu đỏ, y như một ngọn lửa đập vào mắt cô, giống như bị lửa thiêu đốt. Cô bỗng nhiên choàng tỉnh, vội vàng đảo mắt trở lại, đôi má càng lúc càng đỏ ửng. Tô Nhất đang thầm trách mình thì dường như Trung Quốc đã cảm nhận được điều gì đó, tiến lại gần cô, cất tiếng nói rất khẽ. Em, cậu muốn nhìn cơ thể của anh không? Dù giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng khi lọt vào tay cô thì chẳng khác nào một quả bom. Cô giật nảy mình bật lại, hai tay khô loạn xạ, đỏ mặt tía tai nói: không cần, không cần. Trung Quốc cũng chẳng khá hơn cô là bao, mặt đỏ rực như quả cà chua chín. Thế thì thôi vậy, anh vào nhà vệ sinh đây. Dứt lời, cậu đi thẳng cứ như đang chạy trốn. Tô Nhất cũng vội nói: vậy em về. Lúc Tô Nhất về nhà thì gặp ngay mẹ vừa đi làm về. Nhìn mặt cô, bà Tô nghi hoặc hỏi: sao mặt lại đỏ như tôm luộc thế kia? Trời nóng mà mẹ. Cô cố gắng tỏ ra thản nhiên, may mà trời cũng nóng thật, coi như qua được mắt của mẹ cô. Sau khi cắm đầu cắm cổ chui về phòng mình, cô nằm ngửa trên giường, bên tai vẫn còn văng vẳng câu thì thầm của Trung Quốc. Không phải là cô chưa từng nhìn thấy cơ thể của Trung Quốc, họ đã cùng nhau đi bơi rất nhiều lần. Phải nói là cô cực kỳ quen thuộc với cơ thể của cậu. Cô từng kéo cánh tay lực lưỡng của cậu, trông dựa vào tấm lưng vững chắc của cậu, từng ôm eo cậu, từng nép vào lồng ngực rộng lớn của cậu. Dù trong lòng cô cũng có ít nhiều tò mò, nhưng sao có thể không ngại được. Tôi nhấc vùi khuôn mặt nóng bừng của mình xuống chiếu. Ngày hôm sau gặp nhau, hai người vẫn còn chút ngượng ngùng, chỉ ngồi ngay ngắn trước màn hình tivi như hai nguyên thủ quốc gia. Trong suốt thời gian diễn ra Olympic, tôi nhất có ấn tượng sâu sắc nhất với trận chung kết chạy vượt rào 110m nam. Đây là trận đấu mà Trung Quốc trông đợi nhất, cô đã thức cả đêm để xem cùng cậu. Điền kinh là thế mạnh của Trung Quốc, vận động viên trẻ tuổi Lưu Tường gần đây nổi như cồn trong làng điền kinh quốc tế, từng nhiều lần giành được ngôi vị quán quân trong các giải điền kinh châu Á nên rất được kỳ vọng. Với thực lực và trình độ hiện nay của Lưu Tường, nếu giữ được tâm lý ổn định thì chắc chắn có thể lọt vào top 3. Kỳ Olympic này, anh trông đợi nhất chính là phần thi chạy vượt rào 110m của anh ta. Trận đấu khốc liệt sắp bắt đầu, hàng chục ngàn khán giả ngồi kín mít sân vận động bỗng im ắng hẳn. Tô Nhất và Trung Quốc cũng bất giác nín thở theo. Ngôi vị quán quân chỉ có một. Đêm nay, trong cuộc chiến đỉnh cao của làng điền kinh, các danh tướng thiên hạ đều tập trung ở Athens. Ai sẽ là người thành công đứng trên đỉnh cao thế giới này? Dường như ngay sau khi tiếng súng hiệu lệnh vang lên, Lưu Tường đã xuất phát. Anh ta lao đi như một tia chớp và vượt lên dẫn đầu ngay ở rào chắn đầu tiên. Cố lên, cố lên! Cổ động viên Trung Quốc lên khán đài hô hào cổ vũ cho Lưu Tường. Tô Nhất và Trung Quốc cũng hô hào theo. Lưu Tường mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ, trông giống như một mũi tên lửa tiến thẳng về vạch đích. Anh ta bỏ xa các đối thủ vài giây đích đầu tiên với thành tích ngang bằng kỷ lục thế giới. Phút chốc, cả sân vận động vang dội tiếng hò reo long trời lỡ đất. Đêm hôm đó, mặc dù đã hơn 2 giờ sáng, nhưng điện thoại di động của Trung Quốc vẫn liên tiếp báo có tin nhắn. Đó là nhóm bạn học cùng yêu thích thể thao của cậu thông báo tin vui và nhiệt tình chia sẻ những cảm xúc về phần thi đặc sắc vừa diễn ra. Tôi nhớ chậm đầu cùng Trung Quốc xem tin nhắn, trong đó có cái tên Từ Văn Lượng là cô quen thuộc nhất. Ngoài ra còn có tin nhắn của Diệp Kha. Trung Quốc, cậu nói rất có khả năng Lưu Tường sẽ đạt huy chương môn điền kinh. Anh ấy quả nhiên đã giành được huy chương vàng, tuyệt vời thật đấy. Một người nhã nhặn như Diệp Kha mà cũng thức khuya để xem Olympic sao? Lại còn câu tuyệt vời thật đấy kia nữa. Không biết là cô ấy đang nói với Lưu Tường hay là Trung Quốc tuyệt nữa. Tôi nhất nghĩ chắc hẳn là người thứ hai, bèn giới giọng giấm chua, dưới điện thoại tra hỏi Trung Quốc: có phải anh thường xuyên nói chuyện với cô ấy không? Trung Quốc liến thoáng kêu oan: anh đâu có nói chuyện với cô ấy, anh chỉ bàn luận về thể thao trên lớp thôi. Có rất nhiều bạn cùng lớp ngồi nghe mà, cô ấy cũng chỉ là một trong số đó thôi. Cô thấy thoải mái hơn một chút, sau đó lại ra lệnh một cách ngang ngược: vậy anh không được phép trả lời tin nhắn của cô ấy, nhắn đi nhắn lại dễ sinh chuyện. Dân, Thần tuân chỉ. Nếu anh trốn vào nhà vệ sinh lén lút nhắn tin, em mà phát hiện thì anh chết chắc đó. Cậu bắt chước dáng vẻ người hầu nịnh nọt. Anh biết mà, đã được lệnh giáo một lần rồi, suýt thì không được mặc áo len mới, không dám có lần thứ hai đâu. Anh vẫn đang mong mùa đông năm nay được đắp chăn len, đi tất len, đeo găng tay len như em đang mà. Cô hài lòng. Chỉ cần anh ngoan ngoãn biểu hiện tốt thì chăn len tất len với găng tay len cũng sẽ có luôn. Cuối cùng thì Olympic Athens cũng kết thúc sau 16 ngày tranh tài sôi nổi. Hơn 2 giờ sáng ngày 30 tháng 8 năm 2004 giờ Bắc Kinh, Tô Nhất và Trung Quốc lại thức xem lễ bế mạc Olympic. So với lễ khai mạc long trọng như sử thi, lễ bế mạc lại giống như một lễ hội tươi vui với âm nhạc và những điệu nhảy đầy bản sắc dân tộc Hy Lạp. Tô Nhất háo hức chờ đợi, nhất là nghi thức trao cờ Olympic cùng 8 phút Bắc Kinh. Cuối lễ bế mạc Olympic là tiết mục giới thiệu của quốc gia đăng cai tổ chức kỳ Olympic tiếp theo, trong trường hợp này là của Trung Quốc. 8 phút Bắc Kinh do đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu dàn dựng, lên hình một cách lung linh. Những màn trình diễn âm nhạc, vũ đạo dân gian, võ thuật, kinh kịch của Trung Quốc lần lượt được giới thiệu. Chỉ trong 8 phút, những hình ảnh văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc Trung Hoa đã được phô diễn trước toàn thế giới. Kết thúc tiết mục, một cô bé xinh xắn đáng yêu tay cầm đèn lồng đỏ đứng trên một chiếc đèn lồng đỏ cỡ lớn biểu diễn bài qua nhài. Giọng hát non nớt thuần khiết như làn nước, trong trẻo đến rung động lòng người, trôi bồng bềnh khắp sân vận động. Sau màn trình diễn, cô bé cất lời mời tới toàn thế giới: Welcome to Beijing. Cùng lúc đó, tấm băng rôn với dòng chữ hẹn gặp lại vào năm 2008 tại Bắc Kinh được mở ra. Sân vận động quốc gia Athens rực rỡ pháo hoa, bầu không khí hội hè tưng bừng đã lên đến cao trào. Trung Quốc giang hai cánh tay về phía Tô Nhất, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh và thốt lên câu: Chào mừng đến Bắc Kinh. Cô cười và sao vào lòng cậu: Đồ quỷ, anh còn thay mặt Bắc Kinh chào đón em nữa, cứ như Bắc Kinh là của anh không bằng. Cô ôm cô vào lòng, nhếch miệng cười nói: Bắc Kinh chính là của anh mà, sau này sẽ là của chúng ta nữa. Tôi nhất, năm 2008 chúng ta đều đã 25 tuổi, có thể kết hôn rồi. Em nói xem, chúng ta tổ chức hôn lễ Olympic vào tháng 8 năm đó có được không? Câu nói này không cần phải hỏi cũng biết là câu tôi nhất thích nghe nhất. Nhưng ngoài miệng cô vẫn nói: Kết hôn với anh á? Kết hôn với anh thì có lợi gì cho em chứ? Em muốn được lợi gì nào đại tiểu thư? Được ăn ngon mặc đẹp đã đủ chưa? Cô lập tức gật đầu: Được, vậy sau này sẽ theo anh ăn ngon mặc đẹp. 50 năm cũng không được phép thay đổi đấy. Trung Quốc cười lớn nói: Cô mỗi 50 năm không thay đổi thôi à? Anh phát hiện yêu cầu của em không cao lắm, ít ra thì cũng phải 100 năm không thay đổi chứ. Đêm hôm đó họ đã hẹn với nhau, sau khi tốt nghiệp tôi nhất sẽ đến Bắc Kinh ở cùng Trung Quốc. Trung Quốc hào hứng hứa với cô: Olympic Bắc Kinh 2008 cậu sẽ đưa cô đi xem lưu tường chạy vượt rào 100 mét để cô được tận mắt nhìn thấy phong thái của người bay châu Á.